đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 354. Thất thành, Hàn Phủ chính là Thất Thành Long Đầu. Tại Hàn gia mấy cái chi nhánh Hàn Phủ chúng, Thất Thành Hàn Phủ cũng coi như được là trung lưu. Riêng là tàng huyền cảnh tu sĩ liền có 8 vị. Chỉ bất quá trước đây phái ra 5 vị đi hướng Việt Giang cướp Bạch gia thuyền hàng. Đến nay không có tin tức. Về sau Giác Thành Hàn Phủ xảy ra chuyện, Hàn gia liền biết được tình huống. Nhất định là Bạch gia nhân làm sự tình. Khoảng cách Giác Thành Hàn Phủ gần nhất chính là Thất Thành Hàn Phủ. Bởi vì nhân thủ không đủ, lập tức cùng Uất Trì gia lấy được liên hệ. Về sau song phương liền hợp tác tiến về Đại Giang. Quả nhiên, đụng phải kia một nhóm người. Chỉ tiếc cuối cùng để những người kia trốn. Nhưng lúc đó đối chiến 4 người, bọn hắn lại là sẽ không quên. Tam nữ một nam, có một kiếm tu, một khí tu, còn có 2 tên phù trận tu sĩ. Trong đó nhất là làm cho người chói sáng chính là tên kia kiếm tu. Hạo nhiên cảnh tu sĩ, chiến lực mạnh, thậm chí nhưng cùng tàng huyền cảnh tu sĩ một trận chiến. Cái này để người ta không khỏi nghĩ đến bây giờ Thanh Châu danh tiếng chính thịnh người nào đó. Ngạo Thiên Tông, thiếu niên kiếm tông Hạ Tiểu Man, được màu trắng mắt xa nữ tử, toàn thân áo trắng, kiếm tu, chiến lực siêu phàm, bất luận nhìn thế nào, đều cùng tên thiếu niên kia kiếm tông đối ứng bên trên. Ngạo Thiên Tông, như thế liên tưởng xuống tới, tên kia dung mạo tuyệt thế nữ tử áo tím cũng có thể biết là người nào. Ngạo Thiên Tông vị kia, có được hoàn mỹ thần khiếu cái thế thiên kiêu, Thu Bạch Lộ, Ngạo Thiên Tứ Kiệt, lại có 2 người đến Việt Giang đến. Còn thừa 2 người tuy là đặc thù phù trận tu sĩ, nhưng trước đó một trận chiến làm cho người để ý ngược lại là kia kỳ dị La Bàn. Về phần Tam Hoàng tử Dạ Khải, bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều tại ẩn núp, cho nên không người sẽ chú ý cái này tiểu tiểu thần khiếu cảnh tu sĩ. Bây giờ Ngạo Thiên Tông người xuất hiện ở đây, ra tay với Hàn gia, cùng Bạch gia phải chăng có quan hệ gì? Chẳng lẽ Ngạo Thiên Tông cùng Bạch gia đã liên thủ rồi? Vừa nghĩ đến điểm này, Hàn gia cũng không thể không coi trọng. Bây giờ tại Thanh Châu, ai dám khinh thường Ngạo Thiên Tông? Đã mất người dám đem xem như là một cái nhân tài mới nổi. Ngạo Thiên Tông phát triển tình thế nhanh vô cùng. Tại tòa này không có chí cao đạo thống ảnh hưởng Thanh Châu, cho dù là những cái này cự đầu thế lực cũng không nguyện ý cùng Ngạo Thiên Tông liều mạng. Thất Thành Hàn Phủ, giờ phút này mấy vị người dẫn đầu đang ngồi ở cùng nhau thương nghị. Những người kia nhất định còn tại Việt Giang lưu vực. Chúng ta thông chi tổ trạch, để bên kia phái người đến một chuyến đi. Bên kia chạy đến cũng cần chút thời gian. Đám người trầm mặc một hồi, chủ vị lão giả hỏi, Uất Trì Phi Hồng bên kia có tin tức không? Bên cạnh nam tử nói ra, tạm thời không có, còn tại tìm kiếm ở trong. Có người cười nhạo nói, phái đi ra nhiều người như vậy, còn có 3 vị tàng huyền cảnh tu sĩ. Uất Trì Phi Hồng vẫn là tàng huyền cảnh đại viên mãn, lại để mấy cái tiểu oa nhi đả thương, thật sự là mất mặt. Lão giả kia lạnh lùng nhìn về phía người này, Ngạo Thiên Tứ Kiệt nếu là không có chút bản lãnh, há lại sẽ có hôm nay như vậy thanh danh. Một bên có người cười nói, người nếu có bản sự, về sau nếu là gặp gỡ liền cho ngươi đi. Người kia xem thường, hừ lạnh nói, hừ, đi liền đi. Ta đường đường tàng huyền cảnh tu sĩ có thể sợ mấy cái kia hạo nhiên cảnh tiểu oa nhi. Lúc này có người bẩm báo, Bân lão, bên ngoài phủ có vị tự xưng Đại Hành Quốc Tam Hoàng tử người xin gặp. Đại Hành Quốc Tam Hoàng tử, đám người sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới vị này chủ vậy mà đến nơi này. Bọn hắn Hàn gia hoàn toàn chính xác cố ý cùng Đại Hành Quốc Tam Hoàng tử Dạ Khải kết giao. Trước mắt xem ra Đại Hành Quốc Thái tử sau lưng có Uất Trì gia. Mà cho dù bao quát Thái tử bên trong, thế lực lớn nhất trong mơ hồ vẫn là cái này Tam Hoàng tử. Cái này Đại Hành Quốc tương lai quân chủ vị trí, thật đúng là nói không chính xác. Cho mời, Hàn Bân hướng người kia gật đầu. Rất nhanh, một vị Mỹ nam tử liền tiến vào trong phủ. hắn cười đánh giá bốn phía. Tam hoàng tử, đám người hướng Dạ Khải ôm quyền thi lễ. Dạ Khải cười nói, chư vị không cần khách khí như vậy. Hàn Bân không khỏi hỏi, tam hoàng tử một người đến đây. Một vị hoàng tử nói thế nào cũng nên có chút tùy tùng mới là. Dạ Khải thở dài nói, tại Giác Thành Hàn Phủ lúc tao ngộ chút biến cố, ta những tùy tùng kia đều xảy ra ngoài ý muốn. Giác Thành, bọn hắn tự nhiên biết vị này tam hoàng tử đi Giác Thành Hàn Phủ. Chỉ bất quá không nghĩ tới thời gian điểm đúng lúc là tại chuyện xảy ra thời điểm. Tam hoàng tử một đường đi vào thất thành xem ra cũng là tương đương long đong. Hàn Bân đứng dậy, đem Dạ Khải đón vào phủ sau. Tam hoàng tử nhưng biết động thủ những người kia ra sao thân phận? Không biết, chỉ biết là mấy nữ tử. Dạ Khải bất động thanh sắc đảo qua ở đây mấy người. Hàn Bân trầm giọng nói, những người kia chính là Ngạo Thiên Tông đệ tử. Ngạo Thiên Tông, Dạ Khải lộ ra một bộ kinh ngạc biểu lộ. Sau đó hung tợn nói ra, ta tùy tùng chính là bởi vì các nàng xảy ra chuyện. Thù này tất báo. Thấy thế, Hàn Bân cũng là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chúng ta mấy ngày trước phái người tiến vào Việt Giang lưu vực. Những người kia bị thương, hiện tại nhất định còn tại chỗ nào ẩn núp. Dạ Khải hỏi, ta đã thông ve sầu đại hành quốc cường giả. Không lâu sau đó liền sẽ có người đến. Đến lúc đó có thể trợ các ngươi một chút sức lực. Như thế rất tốt. Hàn Bân đại hỉ. Bây giờ bọn hắn nơi này chính là nhân thủ khan hiếm lúc. Nếu là đổi cái khác tiểu bối, bọn hắn cũng không cần như vậy cảnh giác đề phòng. Nhưng Ngạo Thiên Tứ Kiệt lại không phải do bọn hắn không coi trọng. Ai cũng không muốn thuyền lật trong mương. Nếu như có thể đem những người kia bắt giữ, tự nhiên là tốt nhất. Về sau tốt làm áp chế Ngạo Thiên Tông thủ bài. Đêm dài lúc, Dạ Khải tại Hàn Phủ bên trong ở lại. Hắn ra phủ liền bốn phía đi dạo. Thất thành Hàn Phủ bên trong tàng huyền cảnh tu sĩ. Hôm nay nhìn thấy liền chừng ba vị. Hắn mặc dù nhìn không thấu phần lớn người tu vi, nhưng hắn cũng có rất nhiều có thể phán đoán cảnh giới căn cứ. Nghĩ đến Uất Trì gia người cũng không có ở chỗ này. Dạ Khải ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Tuy nói nhìn không thấy, nhưng cẩn thận cảm thụ liền cũng có thể phát giác được. Cái này Hàn Phủ có nhất trọng kết giới bao trùm. Không giống Giác Thành một lần kia. Hàn Phủ vì chiêu đãi hắn mà rộng mời trong thành người. Nếu là muốn từ bên ngoài tấn công vào đến, nhưng là muốn phí không nhỏ khí lực. Nhưng nếu như là từ nội bộ, Dạ Khải vuốt ve tay áo hạ phù lục, cười tủm tỉm hướng đi nơi khác, giống như một loại đi dạo tư thái. Thất thành nơi nào đó khách sạn, Thu Bạch Lộ nói ra, đưa tin phù liên lạc không được, kia Hàn Phủ bên trong có nhất trọng kết giới. Đã Dạ Khải không tiếp tục ra Hàn Phủ, chắc hẳn tàng huyền cảnh tu sĩ số lượng cũng tại chúng ta dự liệu phạm vi bên trong. Mà ngày đó xuất hiện lão gia hòa cũng chưa ở đây. Khương Lạc Nguyên có này phán đoán. Bốn người trong vòng tàng huyền cảnh tu sĩ. Các nàng còn có biện pháp đối phó. Nếu là nhiều, tình huống kia coi như hoàn toàn khác nhau. Mà ngày đó đối với các nàng động thủ áo bào đen lão già cũng chưa ở đây. Nếu không Dạ Khải liền sẽ rời đi Hàn Phủ. Về phần Dạ Khải sẽ hay không phản bội khả năng. Chính là bởi vì kiêng kỵ điểm này. Các nàng hiện tại mới có thể ở chỗ này. Nơi đây cùng Hàn Phủ cách xa nhau còn có chút khoảng cách. Có thể ứng đối tình huống ngoài ý muốn. Khương Lạc Nguyên mặc dù đối vị này tam hoàng tử ấn tượng không tệ. Nhưng tâm phòng bị người không thể không. Đây là nàng nhiều năm qua thâm dĩ vi nhiên một điểm. Khương Lạc Nguyên nhìn về phía Diêu Tinh Thần. Hỏi, người cảm thấy hắn lại sẽ đối với chúng ta bất lợi. Nghe vậy, Diêu Tinh Thần thì lắc đầu. Sẽ không. Hắn là cái người rất sáng suốt, giúp Hàn gia liền sẽ đắc tội Ngạo Thiên Tông cùng Thái Thiên Mật Tông. Cái này cũng không đáng giá. Khương Lạc Nguyên cổ quái nói ra, người cùng hắn không phải một bọn sao? Một đám, Diêu Tinh Thần nâng trán thở dài, liền xem như cùng một bọn. Hiện tại ta với các ngươi là buộc chung một chỗ. Hắn muốn phản loạn, chính là ngay cả ta cũng cùng nhau bán. Nha! Khương Lạc Nguyên một bộ không quan trọng dáng vẻ. nhìn Diêu Tinh Thần một trận tức giận. Hạ Tiểu Man nói ra, sau 3 ngày động thủ, hai người các ngươi chuẩn bị một chút đi. Biết nhị sư tỷ, Khương Lạc Nguyên lên tiếng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.